Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Ngỗ Nghịch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã bị bắt tới Kinh Thành, nhận tội và chịu sự xét xử. Các trưởng lão cũng như là những người vây xem mặc dù chỉ xuất hiện với dạng hình chiếu 3D, nhưng với những người thực lực cao cũng có thể để cho Trương Nguyên Thanh cảm thấy áp lực, thậm chí là bị lây bệnh nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phó Thanh Dương sẽ làm cách nào cứu được Trương Nguyên Thanh. Chúa tể đỉnh phong đáng sợ cỡ nào, hắn không dám nhìn thêm, tầm mắt từ trên người thái trưởng lão rời đi, nhìn về phía sau gã. 10 cái ghế cao ở phía trên mọi người, 9 vị trưởng lão tổng bộ ngồi ngay ngắn, bọn họ đều có tính chất đặc biệt phi nhân, linh lực của bọn họ quá mức cường đại. Chúa tể cấp 9 đỉnh phong, tầng cấp sinh mệnh đã sớm siêu thoát người phàm. Đặc thù của linh lực thể hiện ở trên tóc, khuôn mặt, tay chân, các nơi. Chỉ có trung đình đại trưởng lão Đế Hồng, nội liễm ôn hòa, mênh mông như núi, nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài của nhân loại, nhưng không hiện ra sự khác thường. Ở trong lúc mà Trương Nguyên Thanh đánh giá các trưởng lão, từng ánh mắt cũng tập trung trên người hắn. Người nghe cũng tốt, mà trưởng lão cũng vậy, đều có vẻ mặt phức tạp. Thái trưởng lão cất cao giọng nói, mở phiên tòa. Bản đình trật tự do phía công tố lên án, nhân chứng cung cấp lời khai, hạng người không có liên quan bao gồm bị cáo không thể ồn ào quấy nhiễu trên tòa, kẻ dự thính không thể quấy nhiễu trật tự trên tòa, không được ngắt lời, không thể ồn ào. Tiếng quán không lớn nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người, mang theo tiếng như là gió, là sét. Người trung niên trên ghế công tố lập tức đứng dậy đọc văn kiện. Bản nhân ID linh cảnh là Nộ Lãng Kinh Đào, tổ trưởng tổ 3, bộ điều tra. Chúng tôi ở lúc thẩm duyệt báo cáo phó bản của Hoàng Thái Cực phát hiện có tình huống chi tiết bỏ sót, báo cáo láo, nói dối. Trải qua kiểm tra, xác nhận Thái Long Thần bị Nguyên Thổ, Thủy Thiên Tôn giết chết. Nguyên nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn phân phối chiến lợi phẩm. Căn cứ điều 3 pháp quy của Ngũ Hành Minh, giết hại, làm bị thương nặng đồng nghiệp, dựa theo trình độ nghiêm trọng của tình tiết, ban tử hình hoặc xử phạt giam giữ cả đời. Bản bộ cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm tội thực sự rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ. Hơn nữa có tiền lệ, mời thẩm phán trưởng ban tử hình lập tức chấp hành. Ở trên ghế người nghe chuyển đến những tiếng thấp giọng xôn xao, không ngờ bộ điều tra mở miệng đang muốn lấy cái mạng nhỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe xong, Hoàng Thái Cực trên ghế nhân chứng liền nói ngay, tránh án, tôi có chuyện muốn nói. Thái trưởng lão thản nhiên nói, yên lặng. Lời nói bao bọc gió sét lập tức bao phủ qua sự ồn ào, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nhìn qua Hoàng Thái Cực, nói. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hoàng Thái Cực trầm giọng nói, Nộ Lãng Kinh Đào lên án không hoàn toàn đúng sự thật. Tôi ở trong lời khai từng nói, Thái Long Thần ỷ vào. Hắn còn chưa nói xong đã bị trung niên kia ngắt lời. Tránh án, tôi cho rằng lên tiếng không quan hệ với bản án, cần phải cấm đoán. Thái trưởng lão thản nhiên nói, Hoàng Thái Cực, chỉ cần nói sự thực tương quan với bản án, lời không có quan hệ tới vụ án thì không cần nhiều lời. Có lần sau nữa tôi sẽ cấm cậu lên tiếng. Cái gì gọi là trần thuật không liên hệ với bản án, lời khai bất lợi đối với cháu nội của ngươi chính là không quan hệ với bản án sao? Trương Nguyên Thanh khóe miệng co giật không nói ra lời. Hắn ngay cả cơ hội giải thích cho bản thân cũng không có. Hoàng Thái Cực trầm mặc một phen, tránh chi tiết Thái Long Thần sợ chiến mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật đã giết Thái Long Thần, nhưng hắn vì vãn hồi cục diện chắc chắn thất bại của trận doanh hợp pháp đã cưỡng ép cắn nuốt linh hồn boss cấp chúa tể, dẫn tới thần trí thác loạn, tính tình thay đổi hẳn. Mà thực sự bất mãn phân phối lợi ích là Thái Long Thần, hắn có ý đồ cướp đoạt chiến lợi phẩm, kích thích đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép nuốt linh hồn của boss sau. Người nghe bừng tỉnh đại ngộ, như vậy có thể giải thích Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại giết người. Thần Dạ Du phệ linh di chứng cực lớn, tích lũy đến số lượng nhất định, tinh thần sẽ thất thường, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn nuốt linh hồn boss là cấp chúa tể. Mặt khác còn có một chi tiết là những người nghe trước đó chưa từng biết là Thái Long Thần có ý đồ cướp đoạt chiến lợi phẩm, là Thái Long Thần bất mãn phân phối ích lợi. Tránh án, tôi nghi ngờ. Người trung niên giơ tay sau khi đạt được Thái trưởng lão đồng ý, nhìn về phía Hoàng Thái Cực mà nói. Cậu ở trong lời khai nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn có được đạo cụ giữ mạng của thần giật du ban cho là một món vật phẩm tiêu hao, chính là ỷ vào món tiêu hao phẩm đó mới áp chế được bót. Mọi người đều biết, thần Nhật Du có thể thanh trừ cảm xúc tiêu cực ô nhiễm. Cậu làm sao khẳng định Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng không phải là giả vờ? Hoàng Thái Cực ngẩn ra. Thổ quái tính cách trung hậu thuần phác đã định sẵn là người thực sự cầu thị, hắn quả thật không thể chứng minh đối phương đi ra nghi ngờ hợp tình hợp lý, khó có thể phản bác. Người trung niên kia a một tiếng, chánh án, vấn đề này tôi cho rằng không cần thảo luận nữa. Hoàng Thái Cực lại nhíu mày nói, không, tôi quả thật không thể chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn là điên thật, nhưng anh cũng không có chứng cớ chứng minh hắn giả điên. Không đúng, lão Hoàng, à, nghĩa phụ, anh nên đề xuất sử dụng hổ phù phát hiện nói dối. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẩn trương. Ở trên thẩm phán đình không có luật sư, Hoàng Thái Cực đảm đương nhân chứng chính là luật sư của hắn. Nhưng mà tính cách của Hoàng Thái Cực hiển nhiên không thích hợp để đối chất, trốn công đường, đấu mồm mép với người ta. Nếu là Phó Thành Dương thì đã sớm phản công chết toi Nộ Lãng Kinh Đảo này rồi. Người trung niên Nộ Lãng Kinh Đảo chưa đáp lại Hoàng Thái Cực, hắn không cần đưa ra chứng cớ, hắn chỉ cần đưa ra nghi ngờ để tinh thần thất thường đã biến thành điểm đáng ngờ là đủ. Hắn mở ra trang tiếp theo, cất cao giọng nói. Chuyện thứ hai, căn cứ Hoàng Thái Cực và Khương Cự báo cáo vượt võ bản, trong phó bản ngũ hành chi loạn, một vị thông linh sư vì cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn mà phản bội trận doanh tà ác. Chánh án, căn cứ vào điều thứ nhất pháp quy của ngũ hành minh, cấu kết nghề nghiệp tà ác cùng với nghề nghiệp tà ác ái muội không rõ đều là tội tử. Bản bộ cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm tội thực sự rõ ràng, chứng cớ xác thực đầy đủ, hơn nữa có tiền lệ, xin chánh án ban cho tử hình, lập tức chấp hành. Tiếng ồn ào trên ghế người nghe lại lớn hơn nữa. Cấu kết nghề nghiệp tà ác là tội nặng xếp vào hạng nhất. Hoàng Thái Cực trầm giọng nói. Tên nghề nghiệp tà ác kia thân phận đặc thù, lúc trước phân bộ Tùng Hải truy bắt Ma Nhãn đã chủ động yêu cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn lẻn vào đoàn đội nghề nghiệp tà ác để nằm vùng. Chuyện này chính là Phó Thành Dương nói cho hắn biết. Một đêm trước khi mở phiên tòa, Tiền Công Tử đã tìm tới hắn. Hai người từng có dự đoán đối với phiên tòa hôm nay phát triển thế nào, ý thức được cô gái ông là một sơ hở. Hoàng Thái Cực từ trong miệng Phó Thành Dương biết được quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và cô gái ông. Lúc ấy trong lòng hắn có chút vui mừng. Cái này chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải cảnh sát xấu, không có điểm mấu chốt. Hắn cùng với cô gái ông tiếp xúc thuộc về tính chất nằm vùng. Hơn nữa chỗ dựa sau lưng cô gái ông là vãng sự vô ngân, một nhân vật truyền kỳ trong bóng tối nhưng lòng lại hướng về ánh sáng. Nằm vùng, Tạ Linh Hy trên ghế người nghe khẽ thở phào. Cô vừa rồi bị dọa cho trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra. Chuyện Nguyên Thủy Qua Ca giết Thái Long Thần là có thể cãi được, nhưng mà cấu kết với nghề nghiệp tà ác quả thật là tội chết ván đã đóng thuyền. Nhưng cô vừa thở phào xong hơi này liền ga nghẽ động, nghe gã đàn ông của bộ điều tra cao giọng nói, tôi nghi ngờ. Chánh án, Nguyên Thủy Thiên Tôn phụng mệnh nằm vùng không sai, nhưng cái này cũng không thể chứng minh hắn không cấu kết nghề nghiệp tà ác. Ngũ hành chi loạn là phó bản loại tự vong, trận doanh tà ác và hợp pháp nhất định phải phân ra sinh tử. Thử nghĩ xem rốt cuộc là quan hệ gì khiến vị thông linh sư kia cam nguyện hy sinh bản thân cũng phải cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, đây là sự thực không tranh cãi. Tạ Linh Hy khẽ biến sắc, sau đó nghe thấy được tiếng nói thầm của những người chung quanh. Trạng thái tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể kết luận, cứng rắn nói hắn giả ngây giả dại thì có chút gượng ép. Nhưng hắn cùng nghề nghiệp tà ác quan hệ không tầm thường, chuyện này thì không cần phải chứng cớ. Hành vi của thông linh sư kia chính là chứng cớ tốt nhất. Là quan hệ gì mới có thể khiến một người không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn cứu một người trận doanh đối địch chứ? Không xong rồi, Tạ Tô thấp giọng lẩm bẩm. Sắc mặt của Quan Nhã cũng cực kỳ khó coi, không phải vì vị thông linh sư kia cùng với Nguyên Thủy quan hệ không cạn, mà là nàng vét hết trong bụng cũng chưa thể nghĩ ra lời phản bác. Không có ai sẽ tin chuyện nghề nghiệp tà ác mà còn có lương tâm. Nguyên Thủy được nghề nghiệp tà ác liều mình cứu giúp, mặc kệ nói gì cũng không thể rửa sạch bản thân. Sát chiêu của Thái trưởng lão là ở đây. Trên ghế người nghe, toàn bộ người có quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đều dâng lên cảm giác vô lực và lo lắng mãnh liệt. Hoàng Thái Cực ngồi đó lặng lẽ, hắn cảm giác mình bị chiếu tướng. Chỉ có Phó Thanh Dương là mặt không biểu cảm. Hắn từ khi tham dự cho đến bây giờ, trước sau mặt đơ như cây cơ, không có bất cứ biểu cảm dao động nào. Thái trưởng lão ngồi trên ghế pháp quan cao cao thản nhiên nói, xin hỏi nhân chứng, vị thông linh sư kia cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại quan hệ vượt qua hữu nghị hay không? Cậu chỉ cần trả lời đúng hay không? Hoàng Thái Cực khóe miệng giật giật trầm mặc một lúc, không thể xác định. Trên ghế người nghe tiếng nghị luận vang lên ong ong. Ở lúc này, không thể xác định, không biết, loại câu trả lời này đã là ngầm thừa nhận. Yên lặng, Thái trưởng lão trầm giọng nói. Bản pháp đình nghe lời khai của nhân chứng cùng với bên tố cáo đệ trình chứng cớ, biện luận trên tòa án trước đó có hổ phù nghiệm chứng, chân thật hữu hiệu. Bổn viện bàn xác nhận, hiện tuyên bố kết quả thẩm phán. Bổn viện cho rằng bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn giết hại đồng nghiệp Thái Long Thần, cấu kết nghề nghiệp tà ác, chứng cớ xác thực đầy đủ, tội danh lên án thành lập. Xét thấy bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn công huân hiển hách, cống hiến rất lớn, có thể giảm bớt xử phạt so với pháp luật, phán quyết như sau. Bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn phạt xử giam cầm 3 tháng, phạt 1 tỷ, tịch thu bộ trang phục tế trời, tước đoạt tất cả công huân và đãi ngộ, phán quyết được thành lập, lập tức chấp hành. Tiếng xôn xao chuyển ra trên ghế người nghe, các chấp sự cao cấp rốt cuộc không kiềm chế được ùn ùn nghị luận. Nguyên Thủy xong rồi, sắc mặt của Tôn Miếu Miếu trắng bệch. Thái trưởng lão chẳng những muốn đoạt đi bộ trang bị tế trời của Nguyên Thủy, còn muốn khiến hắn hủy hết hình tượng, vĩnh viễn đóng đinh hắn trên cây cột sỉ nhục là cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại đồng nghiệp. Cấu kết nghề nghiệp tà ác, nhưng mà quan phương quan niệm ở trên công lao quá khứ mở một mắt lưới chỉ giam 3 tháng, phạt tiền phạt đạo cụ mà thôi. Người ngoài không những sẽ không nói tổng bộ chèn ép thiên tài, ngược lại cho rằng tổng bộ đã khai ân ngoài pháp luật, có tình có nghĩa. Lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm vào tội chết, lại tránh được thẩm phán chính nghĩa, nhất định là bị người ta phỉ nhổ. Giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ đến thế này. Thứ Tôn Miễu Miễu cũng có thể nhìn ra, đám người quan nhã, âm cơ, Triệu Thành Hoàng càng thông thấu. Buổi thẩm phán này, Thái trưởng lão hầu như phá hủy danh tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật không dễ dàng gì tích lũy được. Đây chính là trả thù của Thái trưởng lão, hơn nữa nó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Bà ba, làm sao bây giờ? Tạ Linh Hy níu tay áo của phụ thân. Ai? Tạ Tô than nhẹ một tiếng. Vị thiên tài trẻ tuổi quật khởi như sao băng này xem như ngã vào đáy vực. Nộ Lãng Kinh Đào rời khỏi ghế công tố, đi tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng nói, lấy ra bộ trang bị tế trời. Trương Nguyên Thanh cúi đầu không nói một lời, từ khi công bố kết quả thẩm phán hắn vẫn luôn cúi đầu. Lấy ra bộ trang bị tế trời. Nộ Lãng Kinh Đào lặp lại lần nữa, âm thanh bình tĩnh. Trầm mặc chi tọa chỉ là giam cầm hai tay của ngươi, ngươi vẫn có thể mở ra ô vật phẩm ném ra bộ trang bị. Trương Nguyên Thanh vẫn không để ý tới. Nộ Lãng Kinh Đào quát lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người dám ngỗ nghịch tổng bộ sao? Một cây chùy bí đỏ màu vàng tím rời khỏi ô vật phẩm từ trong hư không rơi ra, bóng dáng hư ảo thoát ly thể xác tiếp lấy cây chùy. Ầm, hai tiếng nặng nề vang lên, đứt gần gãy xương. Trương Nguyên Thanh cúi đầu đứng bật dậy, các chấp sự trên ghế cả kinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ này là muốn trở mặt với tổng bộ sao? Ầm, tiếng bước chân dồn dập vang lên, các cảnh vệ trên thập phán đỉnh lập tức bao vây đề phòng nâng cao tinh thần. Trương Nguyên Thanh giống như không thấy cảnh vệ đang đối mặt như lâm đại địch, nhìn thẳng Thái trưởng lão và chín vị trưởng lão cao cao tại thượng, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Hắn nhếch miệng cười nói, bố mày không phục. Nghe được câu này, các chấp sự trên ghế người nghe trợn mắt cứng lưỡi, suýt nữa hoài nghi thính lực mình xảy ra vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn dám nói lão tử không phục với 10 vị trưởng lão tổng bộ sao? Hắn thực sự muốn gọi nhịp với tổng bộ, gọi nhịp với giai tầng quyền lực cao nhất Ngũ Hành Minh. Ngũ Hành Minh thành lập hơn 20 năm đã từng xảy ra loại chuyện này chưa? Tổng bộ ở trong mắt họ là trung tâm quyền lực, là thánh đường của linh cảnh hành giả cao cao tại thượng, quyền sinh sát đều nắm trong tay, nhưng sức thống trị của tổng bộ là không thể nghi ngờ. Các chấp sự theo bản năng nhìn về trưởng lão bồi thẩm đoàn, thấy từng vị chúa tể tay nắm quyền to, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa khó coi, xem ra là không có. Người dựa vào cái gì mà không phục? Cầu trưởng lão nhảy dựng lên đứng ở trên mặt bàn quát, tổng bộ thẩm phán, người có tư cách gì không phục? Bắt hắn, lập tức bắt hắn. Hắn tựa hồ phẫn nộ đến cực hạn, nhè răng nanh trắng bóc ra, đôi mắt như cái cúc áo cuồn cuộn cảm xúc làm người ta nhìn không hiểu. Cảnh vệ lại tiến lên vài bước, đồng thời trong hành lang ngoài thẩm phán đỉnh chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, đang có một đoàn cảnh vệ chạy tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoàng Thái Cực dùng một loại giọng điệu trầm thấp nghiêm túc nói, đừng nói nữa, nhận tội đi. Ở lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ giết Ngụy Nguyên Châu, tổng bộ thập lão đã phát giác vị thiên tài này kiệt ngạo bất tuần, toàn bộ giai tầng thống trị trên đời đều hy vọng dân chúng dưới sự cai trị, bề tôi dưới trướng phải là con cừu ngoan ngoãn. Thiên tài toàn thân phản cốt sẽ chỉ là phiền toái, cho nên phải thuần hóa, phải gõ. Cấp dưới nghe lời thì mới là người nối nghiệp đủ tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện ra cá nhân và quái đản, rất khó làm tổng bộ yên tâm bồi dưỡng, cho hắn những cương vị quan trọng. Hoàng Thái Cực là một trong tứ đại công tử, rất rõ thái độ của tổng bộ thập lão, cho nên lập tức hiểu được mục đích của Thái trưởng lão. Thái trưởng lão muốn bức ra phản cốt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, để trưởng lão khác của tổng bộ nhìn thấy vị thiên tài này là không thể khống chế. Muốn xử lý một vị thiên tài có tư thái minh chủ cần có tính toán lâu dài. Thái trưởng lão trước hủy danh tiếng của hắn, lại ép hắn nổi loạn, từng bước kinh doanh rất là đa mưu túc trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận tội. Một vị trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận tội. Trưởng lão Trung Đình cũng mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận tội. Trên ghế bồi thẩm từng vị trưởng lão mở miệng, chỉ có Phó Thanh Dương vẫn như cũ là im lặng không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận tội đi. Trên ghế người nghe có người đã ý thức được mấu chốt của vấn đề. Các chấp sự có quan hệ tốt với Trương Nguyên Thanh hoặc là có thiện ý tốt đối với hắn đều ùn ùn mở miệng. Nhận tội đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổng bộ xử phạt không sai, cậu đừng hành động theo cảm tính. Đúng vậy, không cần thiết phải tranh khí tranh phách nhất thời. Thái trưởng lão ngồi trên ghế pháp quan cao cao vẻ mặt uy nghiêm giống như thần linh cao cao tại thượng. Đối với ồn ào dưới sảnh, hắn giống như khinh thường ngắt lời. Toàn bộ áp lực đều tụ tập trên người Trương Nguyên Thanh, tựa như muốn ép cong cái lưng hắn, ép sập ý chí của hắn. Đoạt bộ trang bị của ta, khóa tự do của ta. Ta vì quan phương liều mình chiến đấu, lập được công lao hạn mã để đổi lấy cái này sao? Chỉ bởi vì ta không phục quản thúc, không chịu biến thành con cừu dê ngoan ngoãn sao? Thẩm Phán Đình ồn ào vang lên tiếng cười cản rỡ. Nhận tội, dựa vào con cặc gì để nhận tội? Người trẻ tuổi dưới sảnh nhếch miệng cười, hắn nghiêm nghị không sợ, nhìn thẳng vào 10 vị trưởng lão, mang theo vài phần châm biếm, vài phần kiệt ngạo, vài phần quái đản. Hắn ưỡn lưng thẳng tắp, như có tính thần bất khuất và kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu. Nháy mắt như vậy, trong mắt cầu trưởng lão, bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trùng hợp với Ma Nhãn Thiên Vương. Các chấp sự trên ghế người nghe đồng loạt nhíu mày, nói thật có chút thất vọng, đồng thời có chút phản cảm với thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Làm chấp sự cao cấp của Ngũ Hành Minh, trung thuyền với Ngũ Hành Minh, những người này đối với tổ chức là có độ trung thành rất cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn công khai ngỗ nghịch tổng bộ thẩm phán, làm bọn họ theo bản năng sinh ra phản cảm và địch ý. Nộ Lãng Kinh Đào hợp thời nhảy ra lớn tiếng chỉ trích, cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại đồng nghiệp còn không phải tội sao? Trương Nguyên Thanh điên cuồng cười lớn, ngươi chỉ nói ta giết hại đồng nghiệp lại không đề cập một câu nào về Thái Long Thần chó đẻ trong phó bản đã làm gì? Thái Long Thần ích kỷ khiếp nhược, ỷ vào có đạo cụ truyền tống, ở trong nhiệm vụ chủ tuyến lại ủy chiến lùi bước, trơ mắt nhìn Khương Cự và Hoàng Thái Cực gặp phải trận doanh tà ác vây công, thấy chết không cứu, ép cho Khương Cự cùng đường tự bạo, ép Hoàng Thái Cực phải cúi đầu cầu hắn ra tay, nhưng hắn vẫn từ chối. Trương Nguyên Thanh ánh mắt sắc bén đảo qua các trưởng lão, đảo qua thập lão. Tất cả các ngươi đều biết, nhưng các ngươi đều giả bộ không biết, khốn nạn. Hắn giống như bất chấp mọi giá trước mắt bao người ở tòa án chất vấn thập lão. Trên ghế người nghe, các chấp sự Xích Hỏa Bang biến sắc, nhưng tin tức này là điều mà bọn họ không biết. Mà các sơn thần của Trung Đình thì trầm mặc bộ dáng mất hứng. Đánh giám, Nô Lãng Kinh Đảo lớn tiếng khiển trách. Thái Công Tử biết nhìn thời thế, làm ra lựa chọn lý trí nhất, chỉ là tránh đi mũi nhọn, lấy đầu ra sợ chiến. Cái này không phải lý do người giết hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, pháp lý không dung tình, đừng cho rằng người khua môi múa mép thì có thể trộm đổi khái niệm. Rốt cuộc là ai trộm đổi khái niệm? Trương Nguyên Thành quát lớn. Thái Long Thần khiếp nhược sợ chiến, thấy chết không cứu, muốn hại chết Khương Cự và Hoàng Thái Cực. Người nếu như không thẹn với lòng, vì sao không mang báo cáo của Khương Cự và Hoàng Thái Cực triển lãm ra trước mặt mọi người, xem là ta nói dối hay là các người chó đẻ vô liêm sỉ? Hoàng Thái Cực trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đều là sự thật, vừa rồi ta muốn nói nhưng Thái trưởng lão không cho phép. Người trên ghế nháy mắt ổ lên, các hòa sư thì nổi giận chửi ầm lên, phun giấm đầy trời. Trương Nguyên Thành cao giọng nói, ta vì nghịch chuyển cục diện, không tiếc mạo hiểm tính mạng, chủ động cắn nuốt linh hồn boss, dẫn tới tinh thần thất thường. Là ta cứu được Hoàng Thái Cực và Khương Cự, là ta tiêu diệt trận doanh tà ác. Còn Thái Long Thần thì sao? Hắn khốn kiếp tham sống sợ chết, co đầu rút cổ trong kiếm các, thờ ơ lạnh nhạt với cảnh ngộ của đồng nghiệp. Sau khi thấy ta ngăn cơn sóng dữ, hắn lại ỷ vào mình là cháu nội của Thái trưởng lão chó đẻ nào đó, lấy thân phận ra uy hiếp, không biết xấu hổ mà đòi chiến lợi phẩm. Ta không đồng ý, hắn liền xông vào cướp. Đừng nói lúc ấy tinh thần của ta thất thường, cho dù tinh thần tỉnh táo, hạng người ti tiện vô sỉ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ta sẽ giết hết không tha. Trương Nguyên Thanh bước ra khỏi chỗ bị cáo, tiến lên hai bước, đứng ở dưới chỗ pháp quan, nhìn chăm chăm vào Thái trưởng lão. Xin hỏi Thái trưởng lão, tội của ta ở chỗ nào? Tội giết chết đồng nghiệp hay là tội giết chết cháu nội của ngươi? Ngũ Hành Minh này là của Thái gia ngươi sao? Hay là thiên hạ này là của Thái gia nhà ngươi? Ánh mắt hắn lướt qua Thái trưởng lão, nhìn về phía 9 vị trưởng lão cao cao tại thượng. Ngày đó mà nhãn làm hại Tùng Hải, các trưởng lão phân bộ bó tay không có cách nào, là ta phụng mệnh đi vào trong đoàn đội tội ác, mời Huyễn Thuật Sư Chúa Tể hỗ trợ, lúc này mới truy bắt được mà nhãn. Vãng sự vô ngân là người như thế nào, các trưởng lão tổng bộ chẳng lẽ không biết sao? Sau khi truy bắt mà nhãn, các loại tạo thế, tuyên dương, quan phương uy nghiêm các kiểu con đà điểu, nay lại qua sông đoạn cầu, trở tay nói ta là công thần này cấu kết với nghề nghiệp tà ác. Đây là quan phương sao? Quan phương cái rắm chó. Các ngươi ngay cả nghề nghiệp tà ác cũng không bằng, là lũ khốn nạn bẩn thỉu. Tiếng xôn xao bỗng nhiên đọng lại, hắn quay phát người lại, nhìn về phía người nghe ở phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn ta gia nhập quan phương cho tới nay, phó bản cấp S đã phá, giải quyết sự kiện chén thánh. Trong phó bản giết chóc, đoàn diệt nghề nghiệp tà ác, giúp đỡ phân bộ Tùng Hải truy bắt ma nhãn, săn giết sắc dục thần tướng, ở trong học viện Tần Phong bình ổn vụ án giết người cứu vớt đồng nghiệp, trong phó bản ngũ hành chi loạn ngăn cơn sóng dữ. Từng vụ việc này, từng sự kiện này, lần nào không phải là ta dùng cái mạng đổi lấy, nhưng mà ta nhận được cái gì? Các vị, ta nhận được cái gì đây? Hắn cười rất càn rỡ, rất lớn tiếng. Ta trở thành tội nhân cấu kết nghề nghiệp tà ác đó. Ha ha. Ở trên ghế người nghe lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn người trẻ tuổi kiệt ngạo bất tuần này hơi động dung, vành mắt quan nhã ửng đỏ. Tạ Linh Hy cắn môi nước mắt như mưa. Âm Cơ thì kinh ngạc nhìn hắn đang cười điên cuồng kiệt ngạo. Hắn tính cách thất thường nhưng cương liệt, cực kỳ giống với người kia, có cảm giác tương tự với cô, còn hơn cả có cả Diệu Đằng Nhi nữa. Trương Nguyên Thanh xoay người nhìn lại, nhìn Thái trưởng lão. Hôm nay thẩm phán không phải là vì ta giết cháu nội ngươi sao? Cái gì mà chính nghĩa, cái gì mà luật pháp, hết thảy đều là dám chó. Ngươi muốn báo thù thì cứ tới là được, muốn giết muốn chém ta đều nhận, nhưng tội danh có lẽ là có, Nguyên Thủy Thiên Tôn ta không tiếp thu. Hắn lại nhìn về phía chín lão trưởng lão, vẻ mặt kiệt ngạo. Gõ sao? Thần hóa sao? Các trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một thân phản cốt, sinh ra đã là kiệt ngạo rồi. Giọng điệu quán tràn đầy khí phách, quanh quẩn là thẩm phán đình. Những người nghe sững sờ nhìn bóng người này, cái lưng thẳng tắp kia, thật giống như là thứ cứng rắn nhất thế gian. Đại trưởng lão Đế Hồng ngồi trung tâm cao nhất, nhìn Thái trưởng lão một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhìn người trẻ tuổi kiệt ngạo quái đản này, chậm rãi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Biết mình đã bỏ lỡ cái gì không? Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, các người có thể giết ta, nhưng không thể khiến ta cúi đầu. Thẩm phán đình hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Ở ngoài cánh rừng tinh không vạn lý, Ngân Giao quận chúa ngồi xếp bằng trước cái giá để đồ cổ và tài liệu, chán đến chết đang đùa nghịch tiền cổ đời Tần. Tài liệu cấp chúa tể đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu vào kho hàng bang phái, không gian trong mũ có mặt trời mọc mặt trời lặn. Ngân Giao quận chúa biết rõ là mình bị giấu ở chỗ này 3 ngày rồi, cô có chút không nán nổi nữa. Muốn rời khỏi cái thế giới thu nhỏ này cũng không phải là vì nhàm chán, dù sao thì cô cũng ở trong địa cung mấy trăm năm. Ngân Giao quận chúa chỉ là có chút lo lắng cho tên kia, 3 ngày mà cũng chưa giải quyết thì nói rõ sự kiện đó so với tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn. Quả thực là phiền toái. Thái Long thần gì đó đặt ở triều đại của cô, đó là con của thân vương dòng dõi hoàng thất, giết dòng dõi hoàng thất triều đình có thể cho kết quả tốt sao? Đột nhiên trong cái túi đeo hồng cách đó không xa truyền đến tiếng dòng điện xoèn xoẹt. Ngân Giao quận chúa nghiêng đầu nhìn qua, bên tai quanh quẩn tiếng ca nam tính trầm bổng. Bọn họ nói muốn cấm cái cuồng của anh tựa như lau đi vết bẩn. Bọn họ nói phải thuận theo bậc thang mà lên, trả giá là phải cúi đầu. Vậy thì để em, không thể thì cưỡi gió. Anh vẫn là kiệt ngạo, loại cô đơn dũng cảm đó. Ai nói đánh cờ bình thường không tính là anh hùng. Yêu anh một mình đi trong ngõ tối, yêu bộ dáng không quỳ của anh, yêu anh từng giằng co với tuyệt vọng, yêu ông không chịu khóc bao giờ. Có thể giết nhưng không thể cúi đầu. Lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn như một phát búa tạ đập vào trong lòng mọi người. Đây là một thiên tào kiệt ngạo, cởi đi áo khoác ngụy trang, mang sự kiêu ngạo và khí khái của mình triển lộ cho mọi người. Cho dù tiền đồ hủy hết, thần hãm lao tù, có thể giết nhưng không thể cúi đầu. Giờ khắc này các chấp sự cao cấp ở đây rốt cuộc ý thức được mình cùng với thiên tài chênh lệch ở chỗ nào. Bọn họ không có dũng khí ngỗ nghịch tổng bộ, không có dũng khí chất vấn thập lão, cũng không có dũng khí ở trên thẩm phán đỉnh mà hô to bố mày không sợ, bố mày sinh ra một thân phản cốt. Trong lặng lẽ không một tiếng động, Thái trưởng lão thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại đồng nghiệp, chết không hối cải, công khai ngỗ nghịch tổng bộ, tình tiết ác liệt, lập tức bắt giữ, chọn người khác thẩm vấn tiếp. Chọn ngày liền không phạt tiền và phạt đạo cũ nữa, mục đích của hắn đã đạt thành. Sau hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩnh viễn không có ngày xoay người. Chỉ là lấy tâm kế và thân phận Thái trưởng lão thì vui giận sớm không hiện lên nét mặt. Dứt lời, trưởng lão áo bảo đen canh giữ bên ngoài chân đạp sóng nước lao vào thẩm phán đình. Các vị, hôm nay là ngũ hành minh không chứa được ta, chứ không phải là lỗi của ta. Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng mở ô vật phẩm lấy ra ngọc phù truyền tống sớm đã chuẩn bị sẵn cắn ở trong miệng. Có ngọc phù hắn muốn đi thì chúa tể cũng không ngăn được. Cùng lắm, rời khỏi ngũ hành minh, lưu lạc chân trời, trở thành một tán tu. Thái trưởng lão, cần nhắc nha. Cái đạch, lão tử cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không sai. Thái Long thần hại Khương công tử tự bạo, giết hắn thì có cái chó gì mà sai. Các vị trưởng lão, buổi thẩm phán này khó mà làm kẻ dưới phục tùng, chúng ta phải xin phúc thẩm. Quan phương không thể đối đãi công thần như vậy, khó làm kẻ dưới phục tùng. Trong động tĩnh xôn xao, đại bộ phận chấp sự ở ghế người nghe đều đứng lên. Trong đó lấy hỏa sư kêu gào lớn tiếng nhất, một mảng người ngả sang ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù là chấp sự Thủy Thần Cung cũng lựa chọn im lặng. Lúc mà Dương Cung bạt kiếm thì một âm thanh như sấm sét vang lên như bom nổ, ầm ầm quanh quẩn ở thẩm phán đình. Còn mẹ thằng cụ chúng nó, các người đang muốn làm cái gì vậy? Vù một tiếng, đại sảnh thẩm phán có một cái vòi rồng bằng lửa bỗng nhiên dâng lên rồi nhanh chóng xoay tròn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Thẩm phán đình to lớn như vậy nháy mắt biến thành một lò lửa nhiệt độ cao, không khí cũng theo đó mà bị nung cho vặn vẹo. Một vóc dáng khôi ngô cao hơn 2 mét từ trong ngọn lửa xuất hiện. Hắn là do nguyên tố dung nham màu đỏ rực tạo thành, đường nét ngũ quan tinh tế, quần áo chi tiết rõ ràng, tựa như người nguyên tố trong truyền thuyết. Phó Thanh Dương từ đầu tới cuối mặt không biểu cảm, rốt cuộc lúc này khóe miệng nhếch lên đứng dậy nói: "Ra mắt bang chủ." Nhìn thấy người nguyên tố dung nham này hiện thân, tổng bộ thập lão cùng các trưởng lão trên ghế bồi thẩm đồng loạt đứng dậy. Trong tiếng dĩ động bàn ghế ầm ầm, đám chúa tể quyền cao chức trọng khom người nói: "Ra mắt bang chủ." Sau đó tiếng di động bàn ghế càng thêm vang dội, hơn trăm chấp sự chỗ người nghe cùng với thành viên linh cảnh thế gia hầu như đều đứng bật dậy trên chỗ ngồi. Trên mặt bọn họ răng kín sự sợ hãi, thân thể căng thẳng, cúi thấp đầu khom người hô lớn: "Ra mắt bang chủ." "Bang chủ ư? Bang chủ Xích Hỏa Bang à?" Trương Nguyên Thành hít thở không khí nóng rực, kinh ngạc nhìn vào người nguyên tố lửa kia. Hắn không ngờ là buổi thẩm phán này đưa tới cả bán thần, càng không ngờ là mình cùng với lãnh tụ cao nhất của ngũ hành minh lại lấy phương thức như vậy mà gặp nhau lần đầu tiên. Hắn đánh giá cẩn thận vị một trong năm vị minh chủ này một phen. Tuy là thân thể nguyên tố vật chất giống như dung nham ngưng tụ vào, nhưng ngũ quan quần áo cực kỳ tỉ mỉ, tựa như một thân thể máu thịt chân thật vậy. Bởi thế mà hắn có thể thấy được đặc thù vẻ ngoài của vị bang chủ này. Cao 2 mét, mặc quần áo luyện công rộng thùng thình, tóc đỏ ngang vai, mặt vuông, râu sồm, chân mày vừa to mà lại vừa rậm. Nếu như xem nhẹ uy áp cường giả cấp bán thần thì vị bang chủ này cho người ta ấn tượng đầu tiên là một đại tướng cướp. Khương bang chủ không quan tâm các trưởng lão và chấp sự, nghiêng đầu đánh giá Trương Nguyên Thanh. Cậu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thu hồi cái tướng kiệt ngạo và phản cốt của hắn, suy tư nên cho đối phương một cái cúi đầu lạy luôn hay không. Nhưng lời nói hùng hồn có thể giết không thể cúi đầu vừa mới phọt ra, lúc này lại cúi đầu lạy luôn, vậy thì Thiên Tôn lão gia làm gì còn thể diện? Là tôi. Vì thế hắn cứng cổ, nguy nga không sợ, nhìn người nguyên tố dung nham kia. Nào ngờ vị minh chủ này vậy mà hài lòng gật đầu. Quả thật là có vài phần khí khái, so với đám phế vật chỉ biết cúi người cúi đầu thì mạnh hơn nhiều. Nói xong, hắn quay đầu nhìn 10 vị trưởng lão tổng bộ, lần nữa phát ra tiếng quát ong ong. Ta nói, con mẹ các ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Thái Cẩm Hạc, mày tới trả lời ta, con mẹ nhà mày đang muốn làm cái gì? Thái trưởng lão đứng thẳng dậy, hốc mắt tối đen nhìn bang chủ. Thẩm phán Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thẩm phán cái con bà nội nhà ngươi. Khương bang chủ hùng hổ nói. Thả người cho lão tử. Thái trưởng lão không kêu không định. Bang chủ, ngài không thể nhúng tay công việc trong minh. Đây là quy củ do chính ngài lập ra. Đánh giấm vào mặt con mẹ nhà ngươi. Người nguyên tố dung nham, tố chất cực cao, miệng phun hương khí. Chúng ta nằm đó lập ra quy củ này là vì để các ngươi quản lý ngũ hành minh tốt hơn, chứ không phải để các ngươi hủy đi căn cơ của ngũ hành minh. Còn không quản nữa, lão tử lúc trước thành lập bang phái đánh hạ Giang Sơn thì cũng bị các người trà đạp rồi. Nhìn xem, các người, 10 cái đồ chó này những năm qua đều đã làm những cái gì? Mấy năm trước ta nghe người ta nói muốn tấn thăng trưởng lão nhất định phải gia nhập vào 10 phái hệ lớn. Ngoài 10 phái thì không có phe phái, các người sao không lên con mẹ nó trời luôn đi. Hắn quay đầu xuống đất nhổ tuẹt một bãi, phun ra một cục dung nham lớn đốt thủng cả sàn. Hành động thô tục như thế, các trưởng lão trong cả sảnh đường không dám giận mà cũng không dám nói. Thập lão cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống vô cùng ngoan hiền như một bầy chó non. Khác với nữ nguyên soái, vị bán thần mới tấn thăng này, người thô bỉ trước mắt là người sáng lập ra Xích Hỏa Bang, là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. Trên đời không có linh cảnh hành giả nào có tư cách và sự từng trải hơn được hắn. Đừng nói là trưởng lão các phân bộ lớn, cho dù thập lão tổng bộ cũng là vãn bối của hắn, nghe truyền thuyết của hắn mà lớn lên. Người nguyên tố dùng nhàm nước miếng bay tứ tung mà mắng. Trời tranh đấu bảng phái, trời nội đấu, cái gì mà quyền lực đều phải nắm chặt trong tay, gặp kẻ không phục, phản phúc, phản ứng đầu tiên liền gõ, thuần phục nghe lời rồi lại lôi kéo và phe phái mình cho ngon cho ngọt. Trong 20 năm qua, mỗi một lần có thế lực mới thỏ đầu ra, các ngươi liền lập tức dập tắt sau đó chia cắt. Tình huống của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không chỉ diễn ra một hai lần, Phó Thành Dương lúc trước chẳng phải bị phái đến Tùng Hải như thế sao? Các ngươi cảm thấy phó gia thế lực quá lớn, Phó Thanh Dương tâm cao khí ngạo, khó có thể khống chế, cần mài rũa, cho nên ném hắn tới Tùng Hải để mài rũa rèn luyện. Thực cho rằng ta không biết sao? Lão tử chỉ là không quản, chứ không phải là kẻ ngốc. Lão tử năm đó lúc chiếm núi làm vương, thì thằng ông nội các ngươi còn chưa sinh ra đời đâu. Hắn lại nhìn về phía bồi thẩm đoàn càng thêm lửa giận sôi trào. Vì sao bồi thẩm đoàn không có trưởng lão xích hỏa bang ta tham dự? Có phải khinh thường xích hỏa bang ta hay không? Mười mấy trưởng lão, mười mấy chúa tể đều rõ là chuyện gì xảy ra. Không ai đứng ra nói chuyện thay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không ai dám đắc tội 10 con bê ở tổng bộ này. Các trưởng lão bồi thẩm đoàn xấu hổ cúi đầu. Bọn họ rất nhiều năm rồi chưa bị người ta mắng chửi như vậy. Đế Hồng, Thái Cẩm Hạc, Diệu Sâm, Liệt Diễm, Bách Chiến Quân Thần. Hắn lần lượt điểm danh đảo qua tổng bộ thập lão cười lạnh nói. Bản lĩnh thuần phục chó của các ngươi so với lão phù mạnh hơn nhiều. Các chấp sự cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nhưng lời này không phải là bọn họ có thể ở bên cạnh nghe. Nhưng trừ thấp thỏm lo âu, trong lòng lại yên lặng cuồn cuộn kích động. Thiên tài trẻ tuổi gặp cường quyền chen ép, minh chủ tự mình hiện thân chủ trì công đạo. Loại trường hợp này có lẽ cả đời không có lần thứ hai. Trong lòng đám người Quan Nhã, Tạ Linh Hy thì mừng rỡ như điên. Có minh chủ chống lưng thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn, chả sợ bố quan thằng nào. Diệu Đằng Nhi cũng rất vui vẻ, tuy trong thập lão bị minh chủ giận dữ mắng chửi có cả ông ngoại của cô. Đại trưởng lão Đế Hồng hổ thẹn nói, chúng ta đã phụ tổ chức tín nhiệm, xin minh chủ thứ tội. Cửu lão còn lại khom người theo. Thái trưởng lão trầm giọng nói, bàng chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật quan hệ ái muội không rõ với nghề nghiệp tà ác, đã vượt qua phạm trù nằm vùng. Hơn nữa Thái Long Thần mặc dù có lỗi, tội không đến mức chết, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn từng có tiền lệ tự tiện giết đồng nghiệp thuộc về tái phạm, về lý về pháp đều nên nghiêm trị. Người Nguyên Tuế Dung Nham bật cười một tiếng, bớt con mẹ mày chơi cái bài này với lão tử, muốn giảng luật có phải không? Cháu nội của mày tự mình không biết sống chết, chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn thần trí thất thường, dựa theo pháp luật Nguyên Thủy Thiên Tôn vô tội phóng thích. Thái Cẩm Hạc, mày đại động can qua tổ chức thẩm phán hội này, không phải là nuốt không trôi cục tức này đấy chứ? Cháu nội của ngươi thiếu chút nữa hại chết thằng nhóc nhà ta, lão tử cũng nuốt không trôi cục tức này, có phải là cũng muốn thẩm phán ngươi hay không? Thái trưởng lão rốt cuộc biến sắc, bang chủ, ngài đang uy hiếp ta. Uy hiếp? Tao sẽ không uy hiếp một con kiến mà tao có thể tiện tay bóp chết, mày còn chưa xứng. Người Nguyên Tố Dung Nham ánh mắt sắc bén đảo qua thập lão, xem ra 20 năm qua ủy quyền đã làm các ngươi bành trướng đến mức quay trời bằng vung, quay thúng bằng đia, quay thìa bằng muôi rồi phải không? Ta có thể không nhúng tay vào lần thẩm phán này. Lão tử định ra quy củ thì lão tử sẽ tuân thủ. Nhưng ta phải cảnh cáo các ngươi, vị trí tổng bộ thập lão là ta cho các ngươi. Nếu như để cho ta thấy được các ngươi không xứng ở lại vị trí này nữa, ta có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Dứt lời thân thể hắn tán loạn thành đốm lửa, sau đó tắt đi. Mời vị trưởng lão lấy Đế Hồng cầm đầu cao giọng nói, cùng tiến bang chủ. Bang chủ đi rồi nhưng mà nhiệt lượng thừa lại trong không khí vẫn còn hừng hực trong lòng mọi người. Không có ai dám nói chuyện. Trong im lặng, đại trưởng lão Đế Hồng nhìn thái trưởng lão một cái. Thái trưởng lão, có duy trì phán quyết ban đầu hay không? Thái trưởng lão trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói. Bắt giữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, bầu thẩm đoàn, người nghe lui ra ngoài. Các trưởng lão chấp sự ùn ùn cúi đầu, sau đó máy chiếu trần nhà tắt đi, từng chùm tia sáng biến mất. Đại sảnh thẩm phán vốn không còn chỗ ngồi, trong chớp mắt chỉ còn lại có thập lão và cảnh vệ. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh cũng bị cảnh vệ mang khỏi đại sảnh thẩm phán, hắn một lần nữa trở lại phòng thẩm vấn. Cảnh vệ sau khi đưa hắn đến đây liền đi luôn, không để lại người trông coi, cũng không đeo còng tay, rất lơi lỏng. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới cảm giác được là mặt mình bị bỏng, run rẩy nâng tay sờ mặt, đau đến nhè răng trợn mắt. Mặt hắn đúng là bị bỏng con mẹ nó rồi. Lại sờ chân mày và tóc thì đều xuất hiện tình huống nóng đến xoăn lại. Chỉ là tiếp xúc cự ly xa đã bị tổn thương, đây chỉ còn là một cái phân thân bé nhỏ không đáng kể. Uy của bán thần quả nhiên đáng sợ vô cùng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, rồi lấy ra quyển trượng sơn thần. Hắn mang đá quý xanh biếc đính ở đỉnh quyển trượng đặt lên ngực, kích hoạt công năng trị liệu của đạo cụ. Trong ánh sáng liên tục càn quét, khuôn mặt nóng rát lại trở nên mát mẻ, cảm giác bỏng biến mất, thương thế ở hai cánh tay cũng nhanh chóng khép lại. Dưới năng lực tự lành cường đại của tinh quan, bản thân thương thế của cánh tay cũng đã sắp lành. Kế tiếp chính là chịu đựng dục vọng sinh sôi nảy nở. Hắn bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở ghế thẩm phấn, tùy cho thời gian thong thả trôi qua. Hiện tại bây giờ cũng không có dụng cụ quay tay. Nửa giờ sau, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Một điều tra viên thanh niên tiến vào, mang điện thoại di động, bịt kín ở trong túi đặt lên bàn và nói, người có thể đi. Các trưởng lão tổng bộ sau khi thảo luận, cho rằng hành vi của người trong phó bản tuy rằng không ổn, nhưng hợp tình hợp lý. Cấu kết nghề nghiệp tà ác chỉ là một hồi hiểu lầm. Trương Nguyên Thanh sớm có đoán trước, cười hăng hắc. Thập lão thương lượng xong rồi sao? Ngươi tựa hồ như không được phục lắm. Vì thanh niên này rõ ràng là phe của thái trưởng lão, câu mày lặp lại, ngươi có thể đi. Trương Nguyên Thanh cười khẩy, vẫy tay hút điện thoại di động tới, búng tay cái bốp, hóa thành ánh sao tiêu tán. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là Trương Nguyên Thanh đã gọi là hữu kinh vô hiểm thoát qua, nhưng ở đây nó cũng chôn xuống một cái mầm tai họa, bởi vì thái trưởng lão này cũng là một ghế trong thập trưởng lão của tổng bộ, và những người như thế thì có quan hệ rất sâu rộng và thế lực mênh mông. Nếu muốn sắp xếp trả thù hắn khi mà cơ hội thích hợp thì sẽ vô cùng đơn giản và dễ dàng. Không phải lần nào cũng sẽ có một vị bán thần ra mà cứu giúp như vậy được. Vậy thì chúng ta hãy hẹn nhau ở phần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.